Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1303, chương 1305, ánh mắt. Bạch tiên sinh, xin dừng bước, chúng ta trưởng môn đang lúc bế quan, hơi có vẻ ám trầm cung điện hành lang thông đạo bên trong. Vài tên tướng mạo tú mỹ nữ đệ tử ngăn trở một vị xuất khí tuổi trẻ nam tử. Trên mặt không che giấu được sốt ruột cùng bất đắc dĩ. Nam tử ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm bên dưới đôi mắt sáng ngời hữu thần. Dáng người mặc dù khá là cao gầy, nhưng mang theo khí chất mê người. Giống như trong hiện thực vạn người mê thần tượng. Chẳng qua là giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt. Con người đáng sợ mà co lại lấy. Hiển nhiên rất tức giận. Người này chính là Bạch Ngạo. Tránh ra, Bạch Ngạo ngữ khí băng lãnh, vài tên nữ đệ tử nhìn nhau một cái, hay vẫn là cắn răng ngăn ở hắn trước mặt, thấp giọng nói ra, Bạch tiên sinh, nhà ta trưởng môn thật đang bế quan, ngày mai buổi chiều mới xuất quan, ngài có thể hay không đợi một chút, hừ, không đợi đối phương nói xong, Bạch Ngạo hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Một cỗ hùng hậu linh lực dâng trào mà ra, phảng phất như xé rách không khí, đem trước mặt mấy người nữ đệ tử đánh bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Ngạo mắt nhìn ngã trên mặt đất nữ đệ tử, liền muốn đi trước mật thất, liền tại hắn cất bước thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thấu xương hàn ý. Bạch Ngạo con ngươi co rụt lại. Thân thể lấy quỷ dị góc độ uốn lượn, nghiêng người né qua một đạo kiếm quang, sắc bén kiếm mang vẽ lên một đạo chói mắt lãnh mang. Đem hắn tay áo vạch phá một đạo vết nứt, Khâu Chấp Sự, Bạch Ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa cầm kiếm Khâu Thượng Lệ. Đôi mắt nheo lại, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta? Bạch thiếu chủ, nhà ta trưởng môn đang bế quan. Nếu như bởi vì ngươi mạo nhiên xâm nhập, nhường trưởng môn ngoài ý muốn nổi lên, ngươi như thế nào đảm đương nổi, coi như ngươi là trưởng môn vị hôn phu, cũng không có khả năng hại nàng. Khâu Thượng Lệ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng, hừ, nàng là đang bế quan, hay vẫn là tại tránh ta, chính mình trong lòng rõ ràng, ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bạch Ngạo sắc mặt băng hàn một mảnh, hờ hững nói, vậy ngươi liền thử xem. Khâu Thượng Lệ trường kiếm vừa thu lại, trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái huýt sáo. Theo huýt sáo vang lên, mặt đất bỗng nhiên rung động, năm cỗ chân nhân đại tiểu pho tượng từ dưới mặt đất chậm rãi dâng lên. Những cái này pho tượng tất cả đều là nữ tử, tướng mạo cực đẹp, thân hình yểu điệu. Sinh động như sinh, trong tay các nàng phân biệt cầm một thanh bích lục sắc trường kiếm. Hiện ra oánh oánh ba quang, vũ hóa kiếm trận, Bạch Ngạo thần sắc biến đổi. Vũ hóa kiếm trận là vũ hóa tiên cung bảo tồn cổ xưa nhất một bộ kiếm trận. Từ vũ hóa tiên tử tự mình sáng tạo, hợp năm người chi thế, đoạt thiên địa tạo hóa, chu vô thượng tiên giả. Mặc dù bây giờ kiếm trận có thiếu thốn, nhưng cũng không thể khinh thường. Bạch Ngạo nắm chặt nắm tay, hướng về mật thất mới thản nhiên nói, Dạ Mộng Tịch, ngươi đi ra cho ta. Thanh âm này mặc dù tiểu, lại hồng trung đại lữ đồng dạng, mang theo vô hình gợn sóng hướng bốn phía quét ngang ra ngoài. Bạch thiếu chủ, Khâu Thượng Lệ trên mặt nộ ý càng sâu, lạnh lùng nói. Ngươi như còn dám làm càn, ta liền đem ngươi oanh ra ngoài. Hiện ở bên ngoài có rất nhiều cổ võ đạo hữu, bị bọn họ trông thấy, ngươi mặt mũi cũng không tồn. Hôm nay không gặp được Mộng Tịch, ta là sẽ không rời đi. Bạch Ngạo ngữ khí kiên quyết, ngươi liền tại Khâu Thượng Lệ chuẩn bị phát động kiếm trận lúc. Một đạo thanh âm êm ái bỗng nhiên vang lên, Tiểu Lệ. Nhường hắn tiến đến đi. Khâu Thượng Lệ khẽ giật mình, gật gật đầu, vung tay đem kiếm trận triệt đi. nhìn qua Bạch Ngạo thản nhiên nói, Bạch thiếu chủ, trưởng môn cho mời. Bạch Ngạo hừ lạnh một tiếng, hướng về mật thất đi đến. Đi tới mật thất phía trước, Bạch Ngạo cũng lười gõ cửa, đẩy ra thạch môn đi vào. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trong mật thất cái kia đạo điềm tĩnh tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp lúc, nguyên bản tích dàn xuống đáy lòng tràn đầy lửa giận lại đột nhiên bị dội tắt. Si ngốc nhìn xem đối phương, Bạch thiếu chủ, Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp bình thản nhìn qua hắn, thanh âm không lớn, lại như ngọc vỡ kích châu đồng dạng, mát lạnh đến đủ để rung động lòng người. Ngươi tới tìm ta, không biết có chuyện gì? Bạch Ngạo lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyến này mục tiêu, trầm giọng nói, Mộng Tịch, vì sao lần khảo hạch này không cho ta biết? Vì sao muốn thông chi ngươi? Dạ Mộng Tịch hỏi lại. Cái này, Bạch Ngạo nghẹn lời, sắc mặt biến huyễn mấy lần, cắn răng nói, ngươi là ta vị hôn thê, là Bạch gia con dâu, lẽ ra cho ta biết, mà không phải sở trường về tự làm chủ. Ta hiện tại thân phận là Vũ Hóa Tiên cung trưởng môn, không phải ngươi vị hôn thê. Dạ Mộng Tịch thản nhiên nói, lần khảo hạch này là vì môn phái, không phải vì cá nhân. Ngươi muốn điểm phân biệt rõ ràng, chính là ngươi dù sao cũng nên cho ta biết một thoáng a. Có ta ở đây, ngươi hà tất lãng phí nhiều như vậy tinh lực đi từ chỗ nào chút ít rác rưởi chọn lựa tiến vào cấm địa người, chẳng lẽ ta không được? Ngột ngạt nộ khí lại dũng mãnh tiến ra. Bạch Ngạo xanh nghiêm mặt hỏi, nào biết Dạ Mộng Tịch quả thật lung lay chán, mặt không biểu tình, ngươi thật không được? Bạch Ngạo ngơ ngác, gấp giọng hỏi, vì sao? Vì cái gì người khác có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào cấm địa, mà ta không được? Ta nơi nào kém? Ngươi không kém. Dạ Mộng Tịch cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, nhưng ta muốn tìm một so với ngươi ưu tú hơn người. Lời này bị tổn thương người tự ái, Bạch Ngạo mặt đỏ lên, nắm tay nặn kêu lập cập, đè ép nộ khí nói ra, Mộng Tịch, ta hiểu rõ ngươi đáp ứng gả cho ta là muốn lợi dụng ta Bạch gia tài nguyên, giúp các ngươi Vũ Hóa Tiên cung vượt qua kiếp nạn, nhưng ngươi đã đồng dạng gả ta, liền hẳn là có thê tử giác ngộ, mà không phải cả ngày tự mình ta làm, để cho ta khó xử. Nếu như ngươi thật cùng nam nhân khác tiến vào cấm địa, chuyện này bị một ít người hữu tâm cố ý thêm mắm thêm muối lưu truyền ra, ngươi để cho ta mặt mũi đặt ở nơi nào? Đối mặt Bạch Ngạo bất mãn, Dạ Mộng Tịch không hề bận tâm, thản nhiên nói, đã ngươi như vậy không chào đón ta, cái kia liền từ hôn đi. Mộng Tịch, ta không phải ý tứ này, ta là nói, dù sao vị hôn phu ta cũng là phế vật, cho ngươi đi giết Tần Dương ngươi cũng giết không, cái này Bạch gia tài nguyên không cần cũng được. Dạ Mộng Tịch cắt ngang hắn lời nói, ngữ khí hiếm thấy nhiều một ít trào phúng. Bạch Ngạo sững sờ, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Lúc trước Dạ Mộng Tịch đáp ứng gả cho hắn điều kiện một trong chính là hắn phát thệ nhất định có thể giết Tần Dương. Kết quả đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Bạch Ngạo trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, Mộng Tịch, ta phía trước tại Nam Hoang nỗ lực ngươi cũng chứng kiến. Nếu như không là cái kia Trung gia đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện, Trung gia cùng Liễu gia sớm liền sụp đổ, Tần Dương cũng sẽ rơi vào ta bẫy dập bên trong. Tất cả những thứ này đều là ngoài ý muốn, ngươi lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có cơ hội giết hắn. Gặp Dạ Mộng Tịch thần sắc lãnh đạm, tựa hồ đối với lời hắn đồng thời không để ý tới hội. Bạch Ngạo do dự bên dưới, cắn răng nói ra, ta tiết lộ cho ngươi một cái bí mật đi. Phía trước mấy ngày, ta từ phụ thân phòng luyện công bên trong phát hiện một chương ngọc phù. Bên trong ghi chép Tần Dương một chút sự tình. Tần Dương là Bạch Đế Hiên nhi tử, hắn muốn điều tra chính mình nhi tử, có cái gì có thể kỳ quái? Dạ Mộng Tịch bĩu môi. Đúng, cái này đồng thời không kỳ quái. Bạch Ngạo nói xong, góc miệng lộ ra một vòng cổ quái nụ cười. Chính là ngươi biết sao? Từ lúc Tần Dương tiến vào giới cổ võ về sau, phụ thân ta giống như đối với hắn hành tung như chi trưởng. Tỉ như cái kia ngọc phù, nói trắng ra, chính là đối với Tần Dương hành tung một chút cặn kẽ báo cáo. Ngươi cũng hiểu rõ, Tần Dương người này hành tung phiêu hốt bất định, liền xem như chúng ta Bạch gia tinh nhuệ nhất trinh thám, cũng chưa chắc tìm được hắn manh mối. Chính là phụ thân ta lại có thể tại trong thời gian ngắn được biết. Chẳng lẽ hắn là thần tiên sao? Ngươi có ý gì? Dạ Mộng Tịch nhíu lên lông mày. Bạch Ngạo tiến lên một bước, gằn từng chữ một, ngươi còn không rõ sao? Tại Tần Dương bên mình trong nữ nhân, có phụ thân ta cài nằm vùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.